Đại Minh bắt đầu thành vì cầm y vệ. Chương 781, đạo đức giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông đã điểm 9 hồi, thiên tử băng hà, lòng ngự quy thi lễ tang của hoàng đế đã bắt đầu. Việc này cũng chính thức thông báo về sự ra đi của một thế hệ quân vương. Chốc lát, trong ngoài hoàng cung, kinh thành vang lên tiếng than khóc. Có lẽ đối với những người dân thường mà nói thì hoàng đế ở rất xa với họ, thậm chí là xa không thể với tới. Nhiều người trong số họ cả đời này cũng không có cơ hội được diện kiến hoàng đế, nhưng đối với bách tính mà nói, tư tưởng đã ăn sâu hàng nghìn năm, lễ giáo, tông pháp, quân vương chính là ông trời trên đầu họ. Hai chữ, quân phủ, đứng đầu là chữ quân. Chu Dực Quân có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, rất nhiều khiếm khuyết, nhưng hắn cũng không phải là một vị quân vương hoàn toàn hồ đồ. Trên thế gian này cũng sẽ có những bách tính cảm kích ân đức của hắn. Nói rằng bách tính khóc hoàng đế thì không bằng nói là khóc chính họ. Không ai dám chắc hoàng đế mới sẽ ra sao, có phải là một vị quân chủ hồ đồ, vô năng không, lòng dân chúng mơ hồ, còn bất lực hơn. Họ sợ gặp phải một vị quân vương hồ đồ, sợ cuộc sống của mình từ đây rơi vào cảnh lầm than. Hoàng cung, trên các bậc thềm cung đảo, một lão giả mặc đồ trắng loạng choạng bước chân, đưa tay che mặt khóc. Đây là một vị lão thần tam triều, vốn đã giải quan về quê, nhưng lần này thiên tử băng hà, hắn ta đã phải vượt hàng nghìn dặm gian nan để đến đây. Bệ hạ, có viên quan quỳ xuống lạy về phía trước, nghẹn ngào nói. Hai bên cung đảo, bá quan, thái giám, cung nữ quỳ rạp một đất. Tuyết rơi trên bầu trời, trong hoàng cung, tiếng khóc vang lên khắp nơi. Bất kể họ là thật tình hay giả dối, cảnh tượng này cũng đủ làm người ta xúc động. Văn võ bá quan lần lượt đến, mặc đồ tang đen, vẻ mặt ai oán. Bất kể trong lòng họ nghĩ như thế nào, nhưng hôm nay họ đều tỏ ra rất đau buồn, nhưng vẫn có không ít lão thần là đau lòng thật sự, khóc sướt mướt. Thái tử trẻ tuổi Chu Thường Lạc hơi ngơ ngác, do Thái hậu dắt tay. Nhìn chung quanh có nhiều khuôn mặt khóc lóc, trong mắt lộ vẻ hơi tò mò. Có lẽ bị bầu không khí này lan tỏa, hốc mắt Chu Thường Lạc ửng hồng, trong hốc mắt như có nước mắt đang lăn tăn. Đừng khóc. Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên bên tai. Chu Thường Lạc ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn Lý Thái Hậu. Lý Thái Hậu không nhìn Chu Thường Lạc, mà vẫn sắc mặt bình thản nói. Đừng khóc, nhớ lấy, ngươi là đàn ông Đại Minh. Đàn ông Đại Minh, có thể đổ máu, nhưng tuyệt đối không được rơi nước mắt. Ngươi là hoàng đế tương lai, hoàng đế không thể có nước mắt. Lý Thái Hậu khẽ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía trước, sắc mặt bình thản. Phía trước điện lớn, một cỗ quan tài khổng lồ đặt yên ở đó. Ngay lúc này, bên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiếp đó, một đội cầm y vệ từ hai bên đi tới nhanh, sắc mặt lạnh lùng, trên mặt như không hề có chút tình cảm nào. Trên con đường đi tới ở giữa, một người mặc hầu phục tước màu đen từ từ đi tới, khí thế vô hình lặng lẽ tỏa ra, mang đến cho mọi người một sức ép vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy người tới, văn võ bá quan đồng tử co rút, có người trong mắt lộ vẻ căm hận, cũng có người nịnh bợ. Không phải quân vương, nhưng uy thế lại còn hơn cả quân vương. Trong đám người, có những người quen biết Lâm Mang, sắc mặt phức tạp. Ngay cả họ cũng không ngờ rằng, người từng cộng sự với họ này, lại có thể đi đến bước đường ngày hôm nay. Quyền thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là suy nghĩ chung trong lòng mọi người. Đối với những ánh mắt này, Lâm Mang không hề để tâm. Lâm Mang hướng Lý Thái Hậu hành lễ, sau đó bước về đại điện, chắp tay hành lễ, thắp một nén hương, đi một đường bình an. Lâm Mang thầm nghĩ trong lòng. Một bên, lễ bộ thị lang Tả Văn Hiền cẩn thận nói. Hầu gia, đến giờ rồi. Lâm Mang khẽ gật đầu. Thấy thế, lễ bộ thị lang Tả Văn Hiền quay người, nói lớn. Khiêng linh cữu, đi, bái. Trong nháy mắt, văn võ bá quan, cung nữ hoạn quan quỳ xuống đất. Lá cờ trắng bay phấp phới trong gió lạnh, tuyết rơi dồn dập, linh cữu của Vạn Lịch Đế từ từ được khiêng ra khỏi hoàng cung. Tiếng chuông lại vang lên, mà lúc này, Lâm Mang đưa tay cởi thanh đao đeo bên hông, đi tới trước linh cữu. Trong ánh mắt ngơ ngác của các quan văn võ, dùng vai khiêng linh cữu. Điều này rõ ràng là không phù hợp với quy định, nhưng không ai dám công khai lên tiếng phản đối. Có người thầm mắng, đạo đức giả. Trong mắt các quan văn võ, Lâm Mang là dã tâm tào tặc, người qua đường. Đều biết, hành động này quả thật là quá đạo đức giả. Hoàng đế chết như thế nào, dù họ không biết rõ đầu đuôi sự việc, cũng có thể đoán được một hai, hành động này không phải đạo đức giả thì là gì. Lý Thái Hậu cũng hơi bất ngờ. Cách chương.